Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 537, 537, chương 536 luân hồi quỷ vực, chương 536 luân hồi quỷ vực, chương 536 kia phủ đệ hình thức ban đầu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thời điểm, mọi người trong lòng đầu tiên là buông lỏng, tiếp theo đều là mừng như điên. Nhân tham dự quỷ táng người phần lớn ngự quỷ, thả ngự sử lệ quỷ cơ hồ đều phẩm giai không thấp duyên cớ. Cảnh này khiến Tạ Tiên Sinh quỷ táng quy cách bị trên diện rộng tăng lên. Thế nhưng gián tiếp tính lôi kéo ở tam mắt dã thần, từ chấn ma tư trước kia giai đoạn đi đến hiện giờ. Mọi người như đi trên băng mỏng, lệ quỷ còn không có mất khống chế. Đến nay không người xảy ra chuyện nhưng cùng quỷ giao tiếp vốn dĩ chính là nguy hiểm đến cực điểm. Cho dù lúc trước không ra sự, ai cũng vô pháp bảo đảm tiếp theo nháy mắt Tang Hùng Sơn có thể hay không đột nhiên bạo khởi giết người. Dưới tình huống như thế, mọi người trong lòng tự nhiên áp lực rất lớn. Lúc này Lãnh Không Ngại vừa thấy Tôn Phủ tồn tại, liền như là thấy được càng nhiều mạng sống hy vọng, tự nhiên vui vẻ. Tạ Tiên Sinh hô hấp rối loạn sau một lúc lâu, làm quỷ tang chủ đạo người. Hắn áp lực sâu nhất, từ quỷ tang khởi động lại. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện, hắn liền đem đại bộ phận dẫn quỷ việc giao cho chính mình ngự sử lệ quỷ. Chỉ dựa vào bản năng hành sự, tại đây trong lúc, hắn không dám phân tâm, chuyên tâm nhìn thẳng dẫn đường quỷ vật nện bước. Lúc này lược buông lỏng biếng nhác. Thân thể hắn trong đó một khối cơ bắp tổ chức hơi run rẩy, rất nhỏ biến động gian, ảnh hưởng lấy quỷ tuyến liên lụy hắn thân thể lệ quỷ động tác, khiến cho dẫn đường quỷ vật có một lát đình trệ, mà dị biến không ngừng là xuất hiện ở Tạ Tiên Sinh. Trên người, mạnh bà kèn sona trong tiếng, ẩn chứa một tia khí âm. Trần Đa Tử giải quỷ tiền động tác đốn một lát, Lưu Nghĩa chân chụp bạt động tác trọng một chút, mọi người tại đây chỉ khoảng nửa khắc hưng phấn, xuất hiện một chút tiểu sai lầm, đánh vỡ nện bước, âm lượng hình thành quỷ dị cân bằng, điểm này nhi rất nhỏ cân bằng thậm chí mắt thường khó có thể phát hiện, nhưng tam mắt lệ quỷ lại bắt được này nháy mắt cơ hội. Quỷ vật phía sau ra người áo choàng nhẹ nhàng giơ giơ lên, mang theo rất nhỏ âm phong, lệ quỷ giữa trán trong mắt nội hắc khí ảnh hưởng tan chút, bị tam mắt lệ quỷ cử ở chất tay quỷ đồng giữa trán không biết khi nào xuất hiện một chút đỏ thắm chu sa ấn, nguyên bản kín kẽ bộ tiến lệ quỷ chân trung dấu chân cũng đi theo có một lát kém di, chính là này đó rất nhỏ biến hóa. Giống như con bướm cánh khiến cho xích dưa phản ứng, mọi người thân ở trong cục không rõ ràng lắm. Nhưng Triệu Phúc Sinh làm bàng quan, tắc xem đến rõ ràng, đại gia tiểu, Triệu Phúc Sinh mở miệng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, tam mắt lệ quỷ trong tay ra người quỷ tiên đã giơ lên, quỷ tiên vô thanh vô tức. Hắc khí tỏa khắp, vòng quanh phía trước vứt ra, này roi có thể đánh quỷ thần. Cho dù kiếp cấp chịu hương khói môn thần ở thừa nhận rồi tam mắt quỷ thần một roi dưới đều suýt nữa bị đánh rớt thần giai, roi rút ra. Phương hướng thế nhưng thẳng chỉ khoái mãn chu, Triệu Phúc Sinh không kịp suy tư. Địa ngục bóng ma triển khai, nàng cả người tại chỗ biến mất, thoáng hiện tới rồi khoái mãn chu phía sau, tiểu nha đầu bị Trang Tứ Nương Tử ôm vào trong ngực. Cảm giác được Triệu Phúc Sinh tiếp cận, còn chưa kịp nói chuyện, quỷ tiên đã đến, ra người quỷ tiên hàn tức khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bát cấp địa ngục lập tức bị trấn áp, phong thần bảng nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang. Lên, cảm ứng được dã thần công kích, hay không ngự sử phong thần bảng chi lực chống đỡ, nhắc nhở ký chủ, tiểu tâm ngự sử thần bảng lực lượng. Triệu Phúc Sinh giờ khắc này trong lòng trầm xuống, nhưng nàng không kịp suy tư phong thần bảng nhắc. Nhờ chi ý, nguy cơ lửa xém lông mày. Cho dù biết rõ phong thần bảng nhắc nhở ẩn chứa thâm ý, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, là nàng ý niệm mới vừa khởi, liền cảm giác có một cổ hơi thở xuất hiện ở chính mình phía sau. Triệu Phúc Sinh vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung loại cảm giác này, đó là một loại cực hạn âm hàn, trầm trọng, áp lực, cơ hồ đang tới gần nàng nháy mắt. Liền lệnh nàng cả người run lên, ở nàng nhìn không tới địa phương, một tòa quỷ bia chậm rãi hiện lên, quỷ tang đàn vô pháp nhìn đến nó tồn tại. Lại xác thật cảm ứng được nó áp lực, tam mắt lệ quỷ ra người quỷ tiên trừ lại đây. Phanh, tiếng vang chung, dã thần quỷ tiên đập trúng bia ngoài thân vực sâu chi sương mù, dã thần lực lượng vô pháp lay động. Thần bảng kia đủ để tướng môn thần đập rơi xuống thần bảng quỷ tiên. Ở quỷ bi trước mặt giống như phù du hám đại thủ, vô pháp thương và mảy may, quỷ bia bốn phía quanh quẩn sương mù cũng không loạn mảy may. Rồi lực lượng ở lâm vào vực sâu khoảnh khắc, lực lượng như lâm vào biển rộng bên trong, quỷ tiên đuôi bộ cuộn tròn, vô số trương gia người quỷ chành bị vực sâu cắn nuốt. Một bộ phận tiên thể hóa thành cho tàn đứt gãy, Tang Hùng Sơn này một kích dù chưa thương cập Triệu Phúc Sinh mảy may, lại đồng dạng hình thành nhất định phản ứng dây chuyền, ở quỷ tiên một kích dưới. Kia phù ở giữa không trung chưa hiện hình quỷ bia bị thúc đẩy trước gì, tới gần Triệu Phúc Sinh phía sau lưng, rất nhỏ dính dính thượng thân thể của nàng, Triệu Phúc Sinh cảm giác đầu vai trầm xuống. Thân thể chấn một chút, phảng phất có thật lớn bóng ma áp tới rồi nàng trên người, trừ bỏ nàng ở ngoài. Mọi người chưa từng phát hiện, nàng không có ra tiếng. Hoàn hồn lúc sau nhìn thoáng qua Khoái Mãn Chu, tiểu hài tử không chịu ảnh hưởng, thậm chí cũng không biết nguy cơ suýt nữa cùng nàng đi ngang qua nhau, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, mà rơi ở những người khác trong mắt. Liền chỉ thấy Triệu quỷ táng áp chế tam mắt lệ quỷ đột nhiên bạo khởi ra tay. Triệu Phúc Sinh nguy cấp thời khắc động thân mà ra, chắn Khoái Mãn Chu phía sau, nhưng tam mắt lệ quỷ rút ra quỷ tiên ở chưa thấm đến nàng thân thể khi. Liền đột nhiên đứt gãy này quả thực như là bất hạnh trung đại hạnh, xem ở trong mắt mọi người mồ hôi lạnh đều tích hạ xuống, Triệu Phúc Sinh thần sắc như thường, bình tĩnh nhắc nhở, đại gia phải cẩn thận, không cần phân thần, càng là gần trong gang tấc, càng phải cẩn thận, mọi người không dám đáp lại. Một lần nữa đánh lên tâm thần, tam mắt lệ quỷ một kích không trúng. Lần nữa ra tay, nó cất bước trước di, thân ảnh một nửa hóa thành xương đen. Chu quang lĩnh quỷ giấu chân không có cách nào hoàn toàn ước thúc nó. Lệnh nó trách đi nguyên bản lộ tuyến, tạ tiên sinh ngự sử quỷ vật lưu lại huyết hồng lộ tuyến bị nó lực lượng mạt sát, những cái đó rậm rạp quỷ tuyến rối loạn một cái chớp mắt, tạ tiên sinh tốt xấu là kinh nghiệm phong phú ngự quỷ già, ở lúc đầu kinh hoàng lúc sau. Hắn thực mau chấn định, lần nữa hô lên khẩu lệnh, người đi dương, quỷ đi vung, thần về miếu. Hắn kêu lên nơi này, trong đầu đột nhiên vô pháp khống chế hiện ra lúc trước từng nhìn đến quá quỷ bia chi ảnh, kia quỷ bia tồn tại đối với lệ quỷ tới nói, đã giống vận mệnh quy túc, lại lệnh quỷ đàn sợ hãi, tạ tiên sinh trong đầu sinh ra dùng mình, hắn biết rõ loại này ý niệm đáng sợ chỗ, lập tức cường nhiếp tâm thần, không dám nghĩ nhiều, lại tiếp tục thì thầm. Tạ thị tạ cảnh thăng, quỷ ta dẫn đường người, lấy ta dấu chân, đo đạc quỷ lộ, ta đi một bước, quỷ kim một đường, ở tạ cảnh thăng niệm khẩu lệnh khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh trước mắt nhoáng lên, đột nhiên, xem, tới rồi hắn ngự sử lệ quỷ, không. Cùng với nói là tạ cảnh thăng ngự quỷ, không bằng nói hắn bị quỷ sở ngự, lệ quỷ đi ở phía trước. Vô số quỷ tuyến từ quỷ trên người kéo dài, buộc hệ đến tạ tiên sinh thân thể mỗi một bộ phận, lớn đến đầu. khung xương, nhỏ đến hàm răng, đôi mắt, mỗi một chỗ rất nhỏ địa phương đều bị quỷ khí sở xuyến liền. Theo Tạ Tiên Sinh khẩu lệnh vừa ra, những cái đó quỷ tuyến liền co rút lại đến càng chặt, Tạ Tiên Sinh thân thể như là một khối rách nát. Rối gỗ giật dây, tự không khỏi mình bị lệ quỷ kéo túm đi trước, hắn dưới thân. Chảy xuôi ra đại lượng vết máu nhỏ giọt đến mặt đất, vô hỏa vụt ấy, hóa thành một cái dẫn quỷ đi trước chi lộ, khiến cho tam mắt lệ quỷ đi theo hắn bước chân, mỗi chảy xuống một giọt huyết. Tạ Tiên Sinh trên mặt quỷ khí càng tăng lên, trên người hắn thuộc về, người, tính một mặt cũng càng thêm giảm bớt. Tạ Tiên Sinh trọng niệm khẩu hiệu, Mạnh Bà cũng hết sức chăm chú thổi kèn sô na, ngao canh, khoai mãn chu đã chịu triệu phúc sinh che chở. Cơ hồ ở nàng tế ra phong thần bảng chịu đánh trong nháy mắt kia. Nhạy bén tiểu hài tử đã nhận ra không thích hợp nhi, tiểu nha đầu thân thể run lên. Triệu phúc sinh trấn an thanh ở nàng bên tay vang lên. Mãn chu, ta không có việc gì, người chuyên tâm dẫn quỷ. Nàng lời nói vẫn cùng ngày thường giống nhau. Khoái mãn chu đề cổ họng nhi tâm lại trở xuống chỗ cũ. Tam mắt lệ quỷ bị dẫn đường quỷ tang lệ quỷ. Dẫn hành muốn kéo về chỗ cũ, nhưng nó cũng không cam tâm. Quỷ vật thân hình chợt lóe, lại xuất hiện ở chương truyện thế phía sau. Đúng lúc này, Phạm thị huynh đệ tráng lá gan, nhấc tay khiển trách, trở về, trở về. Hai người từng người ngự sử quỷ xiềng xích, hình thành nhỏ bé kinh sợ, nếu đơn hai huynh đệ. Tất nhiên là vô pháp đập dã thần, nhưng có Tạ Tiên Sinh dẫn đường ở phía trước. Lại có Chu Quang Lĩnh Cường đi theo sau, trung gian có Mạnh Bà, khoái mãn chu đám người thổi kèn sô na, đập kim bạt, hấp dẫn dã thần đại lượng chú ý. Phạm thị huynh đệ ở cái này thời khắc mấu chốt nhúng tay, khiến cho mất khống chế dã thần quay về chính đồ, một hồi nhỏ bé nguy cơ tán với vô hình, mà đúng lúc. Này, ngày xưa tôn phủ đã gần trong gang tấc, Mạnh Bà canh đã ngao hảo, huyết quang bên trong. Ụp ụp, thanh âm không biết khi nào vang ở mọi người bên tai, này Mạnh Bà canh sôi trào kia một khác. Lệnh đến mọi người ý thức có một lát ngơ ngẩn, ở dẫn quỷ mấu chốt thời kỳ. Điểm này ngơ ngẩn dẫn phát dị biến là cực kỳ đáng sợ, lúc trước nhìn đến tôn phủ xuất hiện khi mọi người tâm thần lơi lỏng, suýt nữa lệnh tam mắt dã thần mất khống chế. Lúc này này ngẩn ra sung, vô cùng có khả năng quỷ tang nghi thức là muốn hủy trong một sớm, chính hoảng sợ đan xen khoảnh khắc. Mạnh Bà đỉnh đầu huyết nguyệt chậm rãi lên không, ánh trăng trở nên đỏ tươi. Như là người máu, huyết hồng ánh trăng chiếu vào mọi người trên người. Đem mọi người, quỷ đều mạ lên một tầng huyết quang, tam mắt lệ quỷ trên người cũng bị mạ lên một tầng hồng ảnh. Này một tầng hồng quang lần nữa kích thích tới rồi quỷ vật sống lại, lệ quỷ giữa trán ở giữa quỷ mắt. Bắt đầu chuyển động. Quỷ mắt nơi đi đến, cũng xuất hiện huyết hồng sương mù, quỷ mắt sở chiếu chỗ. Mặt đất không biết khi nào xuất hiện vô số mang huyết dấu chân, những cái đó dấu chân cùng Chu Quang Lĩnh dấu chân bất đồng. So với hắn lưu lại dấu chân lược thâm mỗi cái đi qua người bộ nhập dấu chân bên trong. Tức khắc bị lệ quỷ đánh dấu pháp tắc, Tạ Tiên Sinh đang ở chậm rãi đi trước. Nhưng ở bước chân rơi xuống khoảnh khắc, lại cảm thấy trên chân căng thẳng, một loại quen thuộc. Âm hàn cảm giác nháy mắt bao phủ hắn toàn thân, xa xăm ký ức bắt đầu sống lại. Hắn nhớ rõ chính mình từng ở chỗ nào đó làm như dẫn quá như vậy lệ quỷ, chính là lúc này dưới chân. Cảm giác xa so lúc ấy cường trăm ngàn lần, Tạ Tiên Sinh. Tiếp tục đi phía trước đi. Triệu Phúc Sinh nói vang lên, Tạ Tiên Sinh thần sắc một đốn. Một lát sau, trong miệng hắn không ngừng, lại đột nhiên dùng sức chừng lớn trong mắt cái này lực lượng khiến cho hắn trong mắt thoát ly hốc. Mát, nhưng vẫn có một cổ hắc tuyến xuyến liền ở hắn trong mắt phía trên, khiến cho hắn trong mắt cũng không có hoàn toàn bóc ra ra hốc mắt nội, trong mắt một cổ ra tới sau. Liền thuận thế hạ trụy, nương cái này lực lượng, hắn nhìn đến chính mình trên chân không biết khi nào đã mặc vào một đôi đỏ tươi quỷ giày, hơn 40 năm trước, Vạn An huyện, Phong Môn thôn, ngày xưa ký ức hiện lên. Hắn nhớ tới chính mình chủ trì quá một hồi hồng giày quỷ tang, Tạ tiên sinh khóe mắt dư quang, thấy được một tôn huyết hồng nữ tử thân ảnh, nữ tử thân xuyên áo cưới, đầu đội mũ phượng, sắc mặt âm lãnh, một đạo dữ tợn miệng vết thương tự nữ tử bên trái cái trán xuất hiện, xỏ xuyên qua nó mặt mày, nghiêng hoành mà xuống, cơ hồ đem nữ tử mặt thiết vì hai đoạn, thịt quay mở ra. Nội bộ đã hư thối, chảy ra xanh đậm máu, này một đạo miệng vết thương phá hủy nó khuôn mặt, khiến cho nó thoạt nhìn phá lệ khiếp người, nó đứng cách mọi người không xa địa phương. Đôi tay lập tức, một đôi phiếm hôi trong mắt lạnh lùng cùng quỷ táng đội đối diện, lệ quỷ xuất hiện lập tức đánh vỡ. Quỷ táng đội cân bằng, tam mắt lệ quỷ sống lại. Một giọt đỏ tươi quỷ huyết ở Thẩm Nghệ Thu giữa trán xuất hiện, huyết châu còn chưa theo nó cái trán đi xuống chảy khi, lệ quỷ khuôn mặt biến đổi, hóa thành một khác trương hoàn chỉnh. Xa lạ nỡ quỷ khuôn mặt, đây là Thẩm Nghệ Thu ngự sử quỷ tranh người mang tin tức chi nhất, quỷ trong mắt lực lượng ở quỷ tin sử trên người sống lại. Khoảnh khắc công phu, kia nữ quỷ mặt bộ bị toàn bộ xé rách. Chỉ một quyền, đầu đại quỷ trong mắt từ vết nứt chung chui ra. Quỷ vật thân hình hóa thành hắc khí biến mất. Mặt đất đồ để lại một đôi nhàn nhạt huyết hồng dấu chân ở chỗ cũ. Cùng thời khắc đó, tam mắt lệ quỷ trên mặt xuất hiện đen nhánh hoa văn. Những cái đó hoa văn ngang dọc đan xen, nhìn qua hỗn độn đồng thời, lại ẩn ẩn như là có chút quy tắc. Này đó hắc khí ở dây lát gian bài tạo thành từng cái tử. Này đó Thẩm Nghệ Thu từng viết xuống huyết sắc thư nhà ở tam mắt lệ quỷ trên người sống lại, quỷ khí du tẩu, chữ viết từng cái hình thành. Ta, Thiệu Ân, cứu, chữ viết hỗn độn, từ hắc hóa hồng, cơ hồ muốn xé rách tam mắt lệ quỷ ra người, quỷ khí lưu đi gian. Liền kia tới gần quỷ trong mắt phụ cận mí mắt cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nhưng tam mắt lệ quỷ thần thông cũng không chỉ có ngăn tại đây, nó quỷ ra trong khoảnh khắc trở nên cứng rắn, thậm chí để lộ ra một loại nhàn nhạt ánh sáng giống như bị nung khô sau đồ sứ. Huyết sắc thư nhà vô pháp lại ở nó trên người du tẩu, tam mắt lệ quỷ phía sau quỷ ra phi dương, đêm này quỷ khu bao lấy, ngay sau đó đem huyết sắc thư nhà lưu lại ấn ký lại cắn nuốt trong đó, ra người quỷ mẫu hiện thế, nó một sống lại, lập tức đem trong tay quỷ tiên buông lỏng, ninh thành một cổ quỷ tiên rời rạc mở ra, hóa thành từng trương ra người lệ quỷ, du hướng bốn phía, quỷ trành đàn một tản ra, dẫn dắt quỷ tang mọi người tiếng lòng căng chặt. Đang lúc cho rằng nguy cơ tiến đến khi, lại thấy mặt đất từng đôi hồng dấu dày xuất hiện, đem sở hữu quỷ trành nhất nhất vây khốn, ra người quỷ mẫu giữa trán chảy ra huyết châu. Ngay sau đó ra người cởi ra, hóa thành áo choàng, tam mắt lệ quỷ bộ dáng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, lệ quỷ thân hình đón gió mà trướng, dây lát trường đến 4-5 trượng cao. Mọi người ra quỷ trành một lần nữa bị nó thu hồi. Lại ninh vì quỷ tiên nắm trong tay, này hết thảy phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Đường đưa ma đàn ý thức được vấn đề đại thế không ổn khi đã chậm, tầm mắt lệ quỷ cử tiên dục huy. Quỷ ảnh lay động, mắt thấy đại chiến chạm vào là nổ ngay lại tại hạ trong nháy mắt. Sở hữu hết thảy toàn biến mất. Triệu Phúc Sinh ngơ ngẩn khoảnh khắc, nàng nghe được Tạ tiên sinh kêu, người đi dương, quỷ âm, chính hắn một kêu xong, cũng ngẩn ra một lát, thời gian luân hồi khởi động lại. quỷ tang đội đoàn người đi vào Tôn Thiệu Ân luân hồi quỷ vực. Tống đàn ký sự tác giả khai sách, mới lạp đại thần xuất phẩm, phẩm chất có bảo đảm Nga. Thư hoàng bảo tử nhóm có thể thêm cái kệ sách dưỡng lên đâu, bụi gai chi ca sách mới. Cổ đại xây dựng văn tần khi ký sự mang theo ibuprofen xuyên qua sau. Gặp được bệnh nặng tần vương. Hết chương.